Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1767, chương 1768, tiến vào trại địch. Thanh âm còn chưa gọi ra, Lâm Tiêu cũng đã lấy tánh mạng của hắn. Đang gặp thời, sóng biển nện vào tại bờ biển, thanh âm cực kỳ lớn. Tiếp theo cái, Lâm Tiêu gương mặt bình tĩnh, cặp mắt vô cùng băng lãnh. Hắn hướng về phía một người khác há miệng, nhưng lại không có thanh âm. Sát lục tại lúc này đã bắt đầu. Kỳ thực ba người này thân thủ đều phi thường lợi hại. Nếu không phải Lâm Tiêu tập kích bất ngờ, nói không chừng còn không một đòn đem đối phương giết chết. Lúc này mới vừa qua lại tay, Lâm Tiêu sẽ biết thực lực sau lưng của bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Thủ hạ đều lợi hại như vậy, kia có thể tưởng tượng được, người của phía trên thật lợi hại rồi. Lâm Tiêu không đang do dự, thân ảnh của hắn biến mất tại thi thể trước mặt, như một đạo quỷ ảnh một bản hướng về người thứ ba ép tới gần. Tại đến đối phương 50 mét khoảng cách thời điểm, Lâm Tiêu một lần nữa lựa chọn tập kích bất ngờ. Mặt không biểu tình, chính hắn lạnh lùng xuất thủ, liên tiếp dòng máu bay lượn, huyết dịch vẫn là ấm áp, nhưng mà người kia đầu người đã rơi xuống đất, không ở có hô hấp, sinh mệnh lần nữa kết cuộc. Ba người chết phảng phất liền yên tĩnh như vậy, không có bất kỳ huyên náo, không có bất kỳ khói lửa, không tiếng động chiến đấu, còn chưa khai hỏa đã tuyên bố kết thúc. Bờ biển, sóng biển không ngừng đánh ra nham thạch, sóng lớn cái này tiếp theo cái kia sôi trào mãnh liệt, dường như muốn đem cả hòn đảo nhỏ đánh chìm. Kết thúc hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu cũng không có lập tức rút đi. Hắn đường cũ trở về phòng trúc phụ cận, ẩn tàng đứng dậy. Hừm, kia nữ nhân điên đi nơi nào? Lâm Tiêu đứng ở ngồi chồm hổm chờ điểm, tắm một cái quan sát phòng trúc động tĩnh. Hồi lâu qua đi, vẫn không có nhìn thấy nữ tử điên động tĩnh. Chẳng lẽ hắn đã đi ra ngoài? Lâm Tiêu trong tâm tỉ mỉ suy tính. Hắn có thể đi đâu bên trong? Không có việc gì đi tìm mình. Thời gian trôi qua rất lâu, Lâm Tiêu tại chỗ đợi nửa ngày, rốt cuộc đến lúc nhớ phải đợi cơ hội. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho hắn đến lúc cơ hội. Kia hình thể cường tráng tay cầm cự phủ nam tử bị đi an bài biển vừa tra xét, hơn nữa đi theo ở soái khí bên người nam tử nữ tử cũng cùng nhau được an bài rồi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, đối diện vị kia to con thoạt nhìn tuy rằng cường đại, nhưng mà miệng cọp gan thỏ, ngoài thì vàng ngọc trong thì thối giữa, hết thảy đều sẽ giả tưởng mà thôi. Lâm Tiêu biết rõ hôm nay mình tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà những người này phải giúp nữ tử điên trước tiên làm thịt mình. Rõ ràng liền là cừu nhân của mình, nếu là kẻ thù kia cần gì khách khí, nhất kiếm giết chết. Lâm Tiêu chính là một cái phi thường lợi hại người. Sự lợi hại của hắn địa phương chính là giết người. Giết người vốn là một kiện đơn giản vấn đề, nhưng mà tại đây muốn siêu việt đẳng cấp giết người, đó chính là một chuyện khó. Bất quá hắn Lâm Tiêu là người nào, giết người có bao nhiêu khó khăn, không phải là đầu điểm mà chuyện sao? Nhìn đến to con cùng nữ tử rời đi, Lâm Tiêu cũng chậm rãi đi theo đi xuống, mãi đến cách xa phòng trúc, tốc độ của hắn vẫn không nhanh không chậm, chậm chậm dần dần, càng ngày càng xa, khoảng cách phòng trúc đã vô cùng xa xôi rồi. Mắt thấy bốn phía không có ai, Lâm Tiêu tính toán chính là ở đây đem hai người kia chơi chết. Hắn không muốn để cho hai người đến bờ biển, nơi đó đã trở thành nơi chôn xương. Nếu như nhìn thấy người của chính mình chết rồi, nhất định sẽ đả thảo kinh xa. Đến lúc đó muốn đang giết hắn nhóm nhưng chính là khó lại càng khó hơn sự tình rồi. Trong phút chốc, Lâm Tiêu xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, hai đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm, ở trên không bên trong không ngừng dự trữ lực lượng này. Quét, quét, Lâm Tiêu vung tay lên, hai thanh trong suốt không có thanh kiếm, thật nhanh hướng về hai người sau lưng của bay đi, thật giống như hai tia chớp một bản, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tại cộng thêm Lâm Tiêu đã sớm che giấu thân hình, nếu như một đòn hay sao hắn còn có thể một lần nữa tiến hành lần thứ hai tập kích bất ngờ. Nhìn như bá đạo vô cùng, sông ngang đánh thẳng hai đạo năng lượng nguyên khí kiếm, căn bản không có để cho cường giả sợ hãi. Hưu, hai người tựa hồ cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, hướng về rừng cây hai bên tách ra nhảy tới. Hiển nhiên hai người đều là tu vi không kém cường giả. Như vậy nhỏ bé thanh âm đều có thể cảm giác được. Lâm Tiêu cũng không khỏi không cẩn thận, cùng cường giả chiến đấu, xảo túng tức thể cơ hội khả năng chính là mình chí mạng thời điểm. Thình thịch, hai đạo phá không đi nguyên khí kiếm, tốc độ cũng cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, lướt qua lượng thân thể của con người mà qua, bắn vào cách đó không xa trên đại thụ che trời mặt. Răng rác, đại thụ che trời nhất thời theo tiếng tới, suy nghĩ một chút cũng biết, đây hai cổ nhìn là tầm thường lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lâm Tiêu nhìn thấy mình hai thanh nguyên khí kiếm cũng không có đánh trúng hai người, cũng không có thất vọng, ngược lại, hết thảy các thứ này đều ở đây trong dự liệu của hắn. Hai tên cao thủ, như thế nào có thể có bộ dáng bị mình giết chết? Bất quá để cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, tên kia yêu diễm, vóc dáng chọc giận nữ tử vậy mà đều có thể tránh thoát đi. Tu vi đồng dạng không thấp, đến lúc đó, Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh từ trong rừng vọt ra, tốc độ nhanh như tia chớp, đồng thời xuất hiện ở hai người khuôn mặt còn có Lâm Tiêu liên hoàn đoạt mệnh đòn sát thủ. Song quyền của hắn đồng dạng vô cùng lợi hại. Thần quang từ Lâm Tiêu thân thể chợt hiện, một đạo ánh vàng rực rỡ nắm đấm hướng về nam tử chậu nước rửa mặt oanh kích mà đến. Mà một cái chân khác đồng dạng quét ra một đạo chân gió. Đao gió uy lực to lớn, không cho phép tạm tạm, nam tử to con cùng nữ tử xinh đẹp đồng dạng ưu tú. Phản ứng của bọn họ thật nhanh, cơ hồ đồng thời làm ra ngăn cản tư thế. Trong chớp mắt, nắm đấm bị tay của nam tử trường cản đi xuống, hơn nữa mượn lực đả lực, muốn đánh trả, mà nữ tử càng là lợi hại, đồng dạng vung ra một đạo phong nhận, cùng Lâm Tiêu đao gió lẫn nhau triệt tiêu, hai người đều ưu tú như thế, lần này Lâm Tiêu khó giải quyết, bất quá tại khó giải quyết cũng không có để cho hắn sợ hãi. Ngược lại, hắn còn có một loại dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nam tử chặn Lâm Tiêu quả đấm của. Chính là Lâm Tiêu cũng không có rút đi. Hắn ngược lại bắt được cánh tay của nam tử. Răng rác, xương cánh tay đứt đoạn thanh âm vang rồi. Dựa vào nam tử thất thần chốc lát, Lâm Tiêu cũng coi là thông minh. Trực tiếp liền đem nam tử cái tay còn lại cánh tay. Đồng dạng đoạn gãy. A. Ngươi ma quỷ này, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Nam tử không hiểu, mình cùng người khác tại đây một cái kẻ thù, mà không người quen, càng thêm không có bằng hữu rồi. Cốt đầu đứt đoạn, Lâm Tiêu một quyền thuận thế rơi xuống, trực tiếp đập trúng nam tử ngực, nhất thời lại là một tiếng cốt đầu đứt đoạn thanh âm. Nam tử lồng ngực rõ ràng lõm đi xuống một phiến. Biết rõ nam tử vẫn không thể tại đứng lên, Lâm Tiêu vội vã hướng về nữ tử một cước đạp đi. Hắn đây một ít bày ra động tác, bước nhanh đều ở đây tốc độ ánh sáng chỉ thấy, nhanh như tia chớp, liền mạch lưu loát, nữ tử này cũng không giống như nam tử loại này đần độn. Nghĩ đến cũng đúng, thân thể cường tráng vốn là đần độn, thoạt nhìn hung thần ác sát. Nhưng mà nội tâm chính là một con miên dương, nữ tử liền rõ ràng không giống với lúc trước, thân thủ nhanh nhẹn, tẫn nhiên tránh thoát Lâm Tiêu một cước, hơn nữa thân thể nhanh chóng lùi về sau mà đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn đồng dạng xuất hiện một cái quyển trục, loại này quyển trục Lâm Tiêu từng thấy. Một ngày này hắn thấy Ngô Cự Liền đã từng lấy ra như vậy quyển trục đến. Bên trong bao quanh cường giả ngưng tụ lực lượng. Nếu như mở ra, tất nhiên sẽ để cho mình lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn muộn. Nữ tử lấy ra quyển trục, đồng thời đem quyển trục ném về hướng không trung. Quyển trục thuận thế bị mở ra, giống như một quyển vẽ một dạng. Lâm Tiêu trong tâm kinh sợ. Sớm mấy tháng trước bóng mờ còn chưa tản đi, hôm nay lần nữa nhìn thấy quyển trục. Sau một khắc, Lâm Tiêu vội vã khống chế thân thể lui về phía sau. Chính là vẫn muộn, lần trước còn có thể nhảy núi, né tránh quyển trục công kích. Hôm nay nơi này chính là đất bằng phẳng. Quyển trục mở ra tốc độ có thật nhanh, càng không phản ứng không kịp nữa. Duy nhất có thể làm chính là không ngừng cách xa cuốn đi. Bất quá lần này, Lâm Tiêu cũng không có cảm giác được lực lượng cường đại. Quyển trục lực lượng tựa hồ cũng không có lần trước Ngô Cự lấy ra quyển trục năng lượng dư thừa. Cũng không có lần trước lợi hại. Hơi suy tư một chút, Lâm Tiêu liền cảm giác mình hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà coi như là muốn đối kháng, cũng không thể chính diện gánh, vẫn còn cần né tránh công kích. Trong phút chốc, ngay tại Lâm Tiêu rời đi chỗ không xa, quyển trục bảo phát ra sáng lạng quang mang, từ quyển trục vị trí trung tâm nổ tung mà ra, hóa thành một đầu dài mấy chục mét long xà, hảo giống một thanh thật dài kiếm, muốn đem thân thể của bản thân đâm thủng. Nhưng mà đó cũng không phải kiếm, mà là một con rắn. Hắn hướng về thân thể của mình mà đến, mọc ra miệng lớn, muốn đem mình nuốt vào, sau đó kéo vào đến trong quyển trục đi. Cảm nhận được trên quyển trục mặt bùng nổ lực lượng, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Con rắn này cũng không phải chân thực, mà là trên quyển trục mặt lực lượng, bên trong hàm chứa một cổ lực lượng khổng lồ, đó là phong ấn chi lực. Nếu là bị đầu kia to rắn cắn trúng, mình tất nhiên sẽ bị phong ấn. Lâm Tiêu trầm tư, như vậy quyển trục có thể phong ấn sức của chính mình. Đồng dạng có thể giải mở sức của chính mình sao? Hắn không rõ, cũng không dám dùng tánh mạng của mình mạo hiểm. Lâm Tiêu thân thể nhanh chóng né tránh quyển trục công kích. Di hình hoán vị, Lâm Tiêu thân thể hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù cũng không nồng nặc, nhưng mà Lâm Tiêu thân thể khỏe mạnh, hắn dễ dàng liền đem công kích từng cái né tránh mà xuống. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng khỉ tựa như trong rừng đi tới đi lui, quyển trục lực lượng hao hết, ngã rơi vào trên mặt đất. Nữ tử thấy vậy nhất thời muốn la hét người tới, nhưng mà tiếng nói tại đây có vẻ bé không thể nghe. Còn có thể nghe không tính ra sóng biển đánh ra thanh âm. Không có gì nói, Lâm Tiêu trực tiếp hướng về nữ tử bức bách gần. Nhìn thấy Lâm Tiêu muốn qua đây, nữ tử chuyển sinh liền nghĩ muốn chạy trốn. Vừa mới chuyển thân, Lâm Tiêu liền ngưng tụ ra một cái nguyên khí kiếm, hướng về nữ tử sau lưng của thẳng bắn ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong phút chốc liền đem nữ tử sau lưng của xuyên thấu. Trực tiếp đem nữ tử đóng vào trên một cây đại thụ. Nữ tử cũng đã chết. Tuy rằng bọn họ cũng không có thật nhớ muốn giết mình, nhưng mà tại đây bản thân đã không thể lại lăn lộn. Nếu là mình đi, những người khác sẽ đi tới nơi này thay thế vị trí của bọn họ. Hắn vốn là chính là không giết bọn hắn, nhưng mà bọn họ nhớ muốn giết mình, như vậy cũng phải ngã lượng phân lượng của mình. Người chết sau đó, Lâm Tiêu cũng không có ở nơi này dừng lại, mà là nghĩ để phòng trúc phương hướng thật nhanh chạy nhanh mà đi. Lúc này, cái kia anh Tuấn nam tử tạp âm ở tại trong nhà trúc. Trong đó chỗ tối ẩn núp ba người phi thường bí ẩn. Lâm Tiêu biết rõ, chỉ có đem âm thầm ba người giết, mới có thể làm cho cái kia cô độc nam tử thúc thủ chịu trói. Lâm Tiêu lặng yên không tiếng động đi tới một tên trong đó núp trong bóng tối người sau lưng. Thu hồi đao rơi xuống, hắn trưởng đao cơ hồ tu luyện đến cảnh giới rất cao. mà lần này hắn phát hiện đối mặt mình là một cái phi thường người lợi hại. Mình vừa tính toán công kích đối phương liền bị đối phương phát hiện rồi. Người này yêu thích cũng sẽ không truy. Hắn hướng lên bầu trời đánh ra một vệt ánh sáng tươi mới xinh đẹp ngọn lửa. Hiển nhiên đã để mình bại lộ ở nơi này. Cái khác hai cái ẩn núp trong bóng tối người cũng sẽ rất nhanh đi tới nơi này. Mình nếu muốn đi liền sẽ rất khó. Nhưng mà Lâm Tiêu liền tính phải đi. Cũng phải xem nhìn người trước mắt này mạnh như thế nào. Lâm Tiêu một cái sống bàn tay rơi vào nam tử trước mặt. Chính là mắt thấy liền muốn đụng phải nam tử. Một giây kế tiếp, nam tử chính là không có phòng thủ, mà là rút trường đao bên hông ra, hướng về Lâm Tiêu bộ mặt bổ tới. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Lâm Tiêu trước mặt. Thật nhanh, Lâm Tiêu trong tâm cảm thán. Đây đạo tốc độ tựa như tia chớp. Lâm Tiêu cuối cùng thở dài một tiếng, thật nhanh rút lui. Tuy rằng hắn vẫn có thể đánh chết đối phương, chính là cũng không phải có thể một đòn đánh chết, mà là cần phải từ từ thời gian tìm đến kẽ hở. Sau đó lại một đòn đánh chết, chính là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hai người khác chắc hẳn đã sắp muốn đến chỗ này. Nếu là mình còn không rời đi, khả năng này thật không thể đi rồi. Tại còn không có tìm được nữ tử điên thời điểm. Tại nữ tử điên còn chưa bị mình tự tay giết thời điểm chết. Lâm Tiêu cũng không thể chết. Càng thêm không thể thụ thương. Ứng vì thụ thương thì đồng nghĩa với tử vong. Hừ, ngươi chính là trong miệng nàng người kia đi. Không nghĩ đến chúng ta không có tìm được ngươi. Nhưng ngươi là tự động đưa tới cửa. Thật là thiên đường có lối địa ngục không cửa nhưng ngươi đến. Nếu mà không phải chỗ ngồi này cô đảo khổng lồ. Nhớ phải tìm một mình ngươi, giống như mò kim đáy biển, cần rất nhiều nhân thủ, hơn nữa còn phải nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả. Nếu không phải như vậy, ta đã sớm đi giết ngươi. Lúc này tên kia xuất khí dương quang nam tử cũng đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Cẩn thận nhìn một chút Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn nam tử một cái, không nói tiếng nào, hắn nhìn về phía nam tử thời điểm. Giống như là nhìn một cổ thi thể lạnh như băng. Đối phương là người nào? Đến từ nơi nào? Hắn không có hứng thú. Lúc này hắn còn muốn rời đi. Tại đây núp trong bóng tối mặt khác hai bộ cường giả lục tục đến nơi này. Nhìn thấy Lâm Tiêu rời đi, liền truy đuổi mà đi. Oanh! Ngay tại lúc này, một đạo lực lượng cường đại bỗng dưng mà ra, cản lại đường đi của mình. Một đạo quyển trục trên bầu trời mặt xuất hiện, một đạo không bình thường lực lượng từ quyển trục bên trong vọt ra. Đem mảnh thiên địa này phong ấn lên, Lâm Tiêu sững sờ, đường đi của mình bị ngăn trở. Ta thật không ngờ, người sẽ ngốc như vậy, một người đến nơi này của ta, quả thực chính là không biết sống chết. Người nghĩ rằng ta nơi này là dễ dàng như vậy đi vào. Là dễ dàng như vậy đi ra sao? Soái khí diêm dúa nam tử khóe môi vểnh lên, lộ ra mặt coi thường ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Ở trong mắt hắn, Lâm Tiêu chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Tại đây toàn bộ là người của mình, muốn giết chết hắn giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lâm Tiêu không nói gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình bầu trời quyển trục. Quyển trục xung quanh có nhất luân vầng sáng phi thường rực rỡ, bên trong hàm chứa vô thượng lực lượng, muốn lấy cường lực phá đạo phong ấn này, vậy căn bản không thể nào. Ông ong, không khí chấn động, Lâm Tiêu giơ tay chính là một đạo kiếm khí hướng lên bầu trời phía trên đạo này quyển trục công. Kích mà đi, kiếm khí phía trên hàm chứa kiếm đạo lực lượng. Bá kiếm lực lượng chút xảm tạp bước vào đạo kiếm khí kia. Tiếng xé gió, giống như tia chớp, kiếm khí rốt cuộc đã tới kia mở quyển trục trước mặt. Nhưng mà vầng sáng đột nhiên tăng vọt, đem kiếm khí trực tiếp triệt tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.